Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 110. Sư phụ muốn thu tiểu sư thúc. Long hồn tiêu tán sau, Long Châu thượng cái kia bơi lội long văn liền biến mất không thấy, biến thành một viên thuần trắng hạt châu. Thời Hạ lập tức đem Long Châu độ vào viêm phượng trong cơ thể. Nguyên tưởng rằng nó sẽ lập tức tỉnh, nó lại đột nhiên phát ra một trận hồng quang, quanh thân dâng lên một đạo cái chắn, chậm rãi đem nó bao vây lên một tầng tiếp một tầng. Ước chừng bao vây 10 tầng, sau đó biến thành một cái trứng. Đát Nguyên nói viêm phượng bị thương quá nặng, dung hợp tân nội đan yêu cầu một ít thời gian mới có thể từ trong trứng ra tới. Thời Hạ nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hoàng gà thời điểm, nó cũng là ở trong trứng. Biến thành trứng phỏng trứng chính là phượng tộc một loại khôi phục cơ chế. Nàng chỉ cần an tâm chờ nó ra tới là được. Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra, viêm phượng không có việc gì. Nàng cũng là thời điểm giải quyết một chút khác vấn đề. Đầu tiên muốn tìm Đát Nguyên hảo hảo tâm sự. Xem hắn phía trước thái độ là hoàn toàn không tin phía trước nàng nói. Chính mình là hắn muội muội nói. Phỏng chừng đem nàng xem thanh mộ chỉ tiến đến ôm đùi. Nàng đối huynh muội huyết tường linh tinh lạn tục cốt truyện cảm mạo. Mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, dù sao cũng phải đem nói rõ ràng. Nàng từ trước đến nay tính tình thẳng. Loại này đoán tới đoán đi, hoài nghi tới hoài nghi đi, sự thật đúng là không am hiểu. Có cái gì là không thể hảo hảo nói rõ ràng. Ký ức ném không đáng sợ, có thời gian tổng đều có thể sáng tạo trở về. Dù sao sở hữu ký ức cuối cùng đều sẽ biến thành hồi ức. Nhưng nhân tâm tan, liền chảo không trở lại. Thời Hạ lại lần nữa nhìn trong ao trứng liếc mắt một cái, xoay người liền hướng tới Đát Nguyên thạch thất mà đi. Trong lòng lặp lại nghĩ một hồi muốn như thế nào nói với hắn mới có thể gia tăng mức độ đáng tin. Chỉ chốc lát liền đến thạch thất, rất xa thấy được thất trung lưỡng đạo thân ảnh, tự tại đàm luận cái gì. Nàng bước nhanh đi qua, vừa muốn mở miệng, người nào, một đạo kinh phong thẳng hướng tới nàng quét lại đây, mang theo thấm vào cốt tủy hàn ý. Thời Hạ sửng sốt, trơ mắt nhìn thẳng hướng tới nàng mà đến lưỡi dao gió, hoàn toàn đã quên né tránh. Tiếp theo nháy mắt một khắc nói lưỡi dao gió lại trước một bước từ mặt bên đánh úp lại. Trực tiếp đánh tan công hướng nàng lưỡi dao gió. Như thế nào là ngươi? Đát Nguyên từ phòng trong đi ra, nhăn đầu nắm thật chặt, nửa sẽ mới trầm giọng nói. Ngươi tìm ta, a ân. Thời Hạ gật gật đầu, còn không có từ vừa mới công kích trung phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng hướng hắn phía sau nhìn nhìn, trong nhà lại là không có một bóng người. Hoa mắt sao, vừa mới cái kia ai a? Như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt đâu? Cái gì ai? Đát Nguyên vẻ mặt nghi hoặc, chính là vừa mới cùng ngươi nói chuyện cái kia a. Kia nói lưỡi dao gió chính là đối phương phát đi. Mới vừa trong phòng theo ta một người. Đát Nguyên nhíu nhíu mày, có chút tức giận chỉ nàng phía sau một cục đá nói. Ngươi sao có thể như vậy lỗ mãng? Ta này chỗ thiết có cấm chế, tự tiện lướt qua liền sẽ kích phát. Mới vừa nếu là ta vặn một bước, ngươi sợ là đã bị thương. Nàng quay đầu lại xem xét, quả nhiên kia trên tảng đá còn có trận pháp phát động dấu vết. Ếch, xin lỗi, ta trận pháp lão sư chế sớm, không chú ý. Ngươi tìm ta chuyện gì? Hắn hỏi. Thời Hạ lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình, tiến lên một bước nói, ta muốn tìm ngươi tâm sự nhân sinh, có rảnh sao? Hắn lạnh băng trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, chỉ là sườn khai một bước dẫn nàng hướng phòng trong đi đến. Thời Hạ lập tức tung ta tung tăng theo đi lên, ở phòng trong trước bàn ngồi xuống, cũng không cùng hắn khách khí, chính mình động thủ đổ ly trà, thanh thanh giọng nói, lúc này mới đem chính mình xuyên qua tới nay phát sinh mỗi một sự kiện. Vô luận có phải hay không cùng hắn có quan hệ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều cho hắn nói một lần. Bao gồm mặt sau đổi bản đồ tạo thành sai giờ vấn đề. Sự tình chính là như vậy, Thời Hạ tổng kết nói. Nói xong cầm lấy trên bàn thủy cuồng rót một ngụm. Cho nên nói ta sở dĩ bị thương, hoàn toàn là vì cứu viêm phượng, mặc kệ ngươi tin hay không. Nhưng ta còn là cảm thấy hẳn là đem sự cùng ngươi nói rõ ràng. Giả đế tử, đúng vậy. Ta bị tế trần cái kia chết hòa thượng hố thảm. Đát Nguyên sắc mặt trầm trầm, đáy lòng dâng lên một cổ tức giận. Nguyên lai nàng cùng kia chỉ Phượng Hoàng thương thành như vậy là bởi vì cái này. Tức khắc có loại nhà mình cải trắng bị heo cùng một ngụm cảm giác. Theo bản năng nắm thật chặt bên cạnh người lòng bàn tay, áp xuống không hiểu dâng lên muốn tiến lên tính sổ cảm xúc. Quay đầu lại xem xét bên cạnh người, vẻ mặt cáo trạng mạo dạng nữ tử. Cho nên nói, ta cũng không phải vì ôm ngươi đùi mới nói là ngươi muội muội. Muốn ôm ta liền ôm Mã Vân đi, Mã Vân là ai? Cha ta, Thời Hạ thuận miệng trả lời. Nga, sẽ không thật tin chưa? Khụ, kia gì? Ta thề ta nói sự đều là thật sự. Thời Hạ kéo về chính đề. Tận lực làm ra nghiêm túc biểu tình. Đáp ứng ta, lẫn nhau gian cấp điểm tín nhiệm hảo sao? Đát Nguyên không có trả lời. Không nói tin tưởng cũng chưa nói không tin. Chỉ là lặng lặng nhìn nàng nửa sẽ. Xem đến Thời Hạ đều có chút kỳ quái. Theo bản năng lau vài đêm mặt. Nhìn xem có phải hay không có dơ đồ vật. Hắn mới chậm rãi vươn tay, đặt ở nàng đỉnh đầu xoa xoa, ngoặc kép, sờ đầu là mấy cái ý tứ. Cứ như vậy đi, hắn thở dài một tiếng, A Liệt, Thời Hạ vẻ mặt mộng bức, cứ như vậy là loại nào a? Nói rõ ràng đừng tùy tiện ném ám hiệu A Uy, ngươi thả an tâm ngốc tại Niêm Hà Phong, hắn trầm giọng nói. Không người dám xâm nhập nơi này, nhiên, sau đó đâu, đây là tin tưởng nàng ý tứ sao? Không có việc gì liền an tâm trở về tu luyện đi. Hắn làm như nhớ tới cái gì. Nhíu nhíu mày nói. Ngươi tu vi tuy rằng tạm được. Nhưng thuật pháp thật sự quá kém. Đặc biệt là trận pháp càng là bạc nhược. Liền cái cấm chế trận pháp đều phát giác không được. Quả thực bạch mục đến làm người giận sôi. Có thể sống đến bây giờ cũng coi như là không dễ dàng. Nói hắn đột nhiên chỉ khúc ở nàng cái chán một chút. Tức khắc đại đoạn văn tự cùng đồ hình, một cổ não ùa vào thần thức bên trong, rõ ràng ấn vào trong đầu. Đây là một ít trận pháp phù ấn nhập môn, ngươi nhưng mau chóng quen thuộc dung sẽ nối liền. Nếu là có không rõ chỗ, nhưng tới hỏi ta, Nga, nàng gật gật đầu. Theo bản năng đem trong đầu đột nhiên nhiều ra tới tri thức phân loại hảo. Không có việc gì liền đi về trước đi, hảo. Cảm tạ, Thời Hạ gật đầu. Một bên tiêu hóa trong đầu tri thức một bên đi ra ngoài. Mới vừa dẫm ra cửa khẩu lại đột nhiên nhớ tới. Từ từ, nàng là tới nhận thân. Không phải tới bái sư A Uy. Quay đầu lại nhìn nhìn vẫn là vẻ mặt diện than. Biểu tình lại rõ ràng hòa hoãn không ít Đát Nguyên. Kia gì, người này xem như nhận ta sao? Ngoặc kép, hắn không có trả lời. Vẫn là lặng lặng nhìn nàng. Bên cạnh người tay giật giật lại thả trở về. Xem ra vẫn là có chút hoài nghi a. Thời Hạ cắn chặt răng, chủ động chỉ chính mình trên mặt nói, nếu không, ngươi trước đêm này đồng tâm ấn giải đi, gia tăng điểm mức độ đáng tin. Nàng tiếng nói vừa dứt, Đát Nguyên thần sắc lại nháy mắt lạnh xuống dưới, làm như trong nháy mắt từ mùa hè bước vào trời đông giá rét. Dương tay phanh một tiếng giữ cửa cấp đóng lại, giải Thời Hạ một cái mũi hôi. Ếch, nàng nói sai rồi gì? Thanh Minh cảm thấy gần nhất nhà mình sư phụ có chút khác thường. Chủ yếu biểu hiện vì đối cứu trở về tới tên kia nữ tu thái độ thượng. Nguyên bản chưa bao giờ dễ dàng xuống núi. Toàn tâm toàn ý chỉ ở Niêm Hà Phong thượng đắp nấm người nào đó. Đột nhiên nói muốn đi huyện hải kia đầu thiên trạch đại lục nhìn xem liền đủ không thể hiểu được. Mấu chốt hắn còn ở bay một nửa thời điểm. Từ một cái trên đảo ôm cái nữ tu trở về. Hơn nữa quay đầu liền đã trở lại, hoàn toàn đã quên muốn độ hải sự. Ngoài miệng nói này nữ tu thương thế quá nặng, sợ là sống không được. Quay đầu lại hoa ba ngày ba đêm thời gian, ngày đêm không thôi đem người cấp cứu trở về. Ngày thường chư chính quỷ cầu đều lười đến luyện đan dược. Này sẽ một cổ não toàn lấy ra tới, còn luôn mãi công đạo làm hắn mỗi ngày đưa qua đi. Mỹ kỳ danh rằng, nếu cứu về rồi, tổng không thể uổng phí này ba ngày linh lực, ăn chút đan dược củng cố một chút, sốc bàn, nhà ai ổn định thương thế, đem đan dược đương đường hoàn ăn, ăn một lần một đống, này đó đan dược cứu trở về 10 cái đồng dạng trọng thương người đều đủ rồi hảo sao. Nữ tu nói là hắn muội muội, hắn mặt ngoài các loại không tin, hoài nghi nhân ra chỉ là vì tránh né kẻ thù lấy cớ. Quay đầu lại rồi lại đi ích linh trì. Nhân tiện giúp nhân ra đem linh thú lại thuận một lần linh khí. còn đem cứu trị phương thức toàn nói cho đối phương. Nhân gia thật muốn tiến Long Châu đi cứu thú. Hắn lại tức giận khó bình, cảm thấy người này thật sự hồ nháo không biết sống chết. Tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không giúp nàng mở ra nhập khẩu chịu chết. Kết quả vừa thấy nhân gia tìm người khác hỗ trợ, lại tức hô hô lao tới. Ngạnh muốn thấu thượng một chân, nói tốt không đỡ nàng tìm chết. Đảo mắt lại lợi dụng đồng tâm ấn, đi theo đối phương cùng nhau đi vào tìm chết. Hảo đi, này đó đều có thể lý giải thành nhà hắn sư phụ tuổi lớn. Luôn có như vậy một đoạn thời gian thiếu tâm nhãn, ếch, không bình thường nhật tử. Nhưng kỳ quái chính là, hắn hảo tâm nhắc nhở một chút đối phương trên người đồng tâm ấn sự. Rốt cuộc như vậy một cái thuật pháp ở không quen thuộc nhân thân thượng, luôn là một cái tai họa ngầm mà đi, nhưng hắn mới một mở miệng. Người nào đó cư nhiên đương trường liền bão nổi, kia tầng tầng khí lạnh, nháy mắt liền đem một cái thạch thất đông lạnh thành băng thất. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy răng rắc dạ nứt thanh. Hảo đi, người này cũng cứu thú, cũng hảo. Đồng tâm ấn cũng không nghĩ giải vậy quên đi. Dù sao cũng phải ngừng nghỉ đi. Hắn lại nhọc lòng khởi người khác tu vi tới. Kia bộ trận pháp tông điển, lúc trước hắn chính là cầu đã lâu. Mãi cho đến đại thừa kỳ sau, sư phụ mới bằng lòng truyền thụ cho hắn. Lúc này cư nhiên mắt đều không mở to liền toàn dạy cho nhân gia. Rốt cuộc ai mới là đồ đệ a? Sư phụ, ngài là tính toán thu nàng làm đồ đệ sao? Đát Nguyên sửng sốt, mày nháy mắt liền ninh thành bánh quai trèo. Theo bản năng phản bác, ai nói ta muốn thu đồ đệ? Thành đồ đệ kia chẳng phải là so với hắn thấp đồng lứa? Không thích, kia này trận pháp, đều dốc túi tương thụ. Thật sự không phải phải cho nàng tìm cái tiểu sư muội tiết tấu sao? Không cần nhiều lời. Vi sư chỉ là làm ngươi xem nàng điểm, ngươi làm theo đó là trận pháp không bằng cái khác pháp thuật. Nếu không người trông giữ sợ là liền bày trận người cũng sẽ lâm vào trong trận. Đát Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi so nàng sớm đề cập trận pháp chi thuật, tuy rằng vô dụng, nhưng chỉ điểm một vài vẫn là có thể vô dụng. Thanh Minh cảm thấy đầu gối trúng một đao, vô dụng vì mau còn làm hắn đi xem người a, còn có. Vì sao hắn sơ học thời điểm, không có người ở bên cạnh nhìn, quả nhiên mới tới chính là không giống nhau. Chính là, sư phụ, này trận pháp tông điển các loại trận pháp, đều là xuất từ ngài tay. Nếu ngài không cho nàng một cái đăng lúc danh mục, tương lai nàng bên ngoài là lúc, sợ là sẽ tạo thành hiểu lầm mà ni bên ngoài chờ ngài thu đồ đệ. Chính là bày đầy toàn bộ tu tiên giới, ngài nếu là không nói rõ ràng. Nàng vừa ra đi thế nào cũng phải bị chọc thành tổ ong vò vẽ không thể. Ta Niêm Hà Phong người, ai dám động? Hắn thanh âm lạnh lùng, hàn khí bốn phía. Nhưng người khác không biết nàng là Niêm Hà Phong người a. Thanh Minh trắng lá gan nhắc nhở. Không nói người khác, liền tính là tiên kiếm môn đệ tử. Nếu là thấy người khác dùng sư phụ trận pháp, sợ là cũng sẽ hiểu lầm thời hạ cô nương là thâu sư. Càng sẽ không tin tưởng là sư phụ sở thụ đi. Đát Nguyên nhíu nhíu mày, làm như ở cân nhắc. Sư phụ nếu đem nàng thu vào Niêm Hà Phong, ít nhất để cho người khác biết thân phận của nàng vì sao? Thanh Minh tiếp tục khuyên nhủ. Ân, hắn gật gật đầu, xác thật là phải có cái thân phận. Thanh Minh nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, huống hồ đệ tử cũng hảo xưng hô nàng không phải nhiều độ kiếp kỳ sư muội gì đó, hắn vẫn là không ngại. Đát Nguyên quay đầu lại, nhìn hắn một cái, mới trầm giọng nói, vậy ngươi liền, kêu nàng sư thúc đi, là, a, Thanh Minh cả người đều ngốc vòng, không phải sư muội sao, gì thời điểm thành sư thúc quy, sư phụ, ngươi sẽ không thật tính toán nhận nàng làm muội muội đi. Hắn mày tùng tùng, cao ca cái này từ đến là đâm vào nhĩ, nhưng nhớ tới nàng nói qua còn có một cái ca ca. Đáy lòng lại dâng lên một cổ không cam lòng, mày lại lần nữa nhăn lại, lắc đầu nói, không phải Thanh Minh một tắc, không phải đồ đệ, không phải muội muội, kia, sư phụ, ân, ngươi cảm thấy ta trực tiếp kêu sư mẫu như thế nào? Sư phụ ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia muội tử? Ngoặc kép, hết chương.